Chương 62, ta không cần nó. Chương 62, ta không cần nó. Lữ Trác túi đầu, tao mày. Giờ khả cờ nào y, hắn trái lại có một loại muốn trực tiếp tìm tơ ý gửi ối, hỏi rõ ràng tất cả ý nghĩ. Bất quá khi hắn xoay chuyển vài vòng sau đó, nhưng là trong lòng buông lỏng, khôi phục ung dung vẻ mặt. Mặc kệ nó, cái gì lịch sử, không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình chỉ cần đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, sở hữu giai nhân, quân lâm thiên hạ, là được rồi. Hàn Cọc nhìn về phía Lữ Trác, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, thiên vương đã triệt để hủy hoại. Muốn chữa trị, độ khó rất lớn, coi như mời tới trên thế giới nhất đỉnh tiêm thợ thủ công, e sợ cũng phải mấy chục năm mới có thể chữa trị nó. NaNZ căng thẳng nhìn Lữ Trác, NaNZ không muốn nhìn thấy Lữ Trác lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là khẽ cười một tiếng, nói rằng, trưởng không khí trời, vậy thì như thế nào? Coi như thế giới khí trời đều nắm giữ, ta chỉ một kiếm phá chi thiên vương ta không cần nó nói. Lữ Trác đột nhiên rút kiếm vung lên sau một khắc, chỉ thấy Lữ Trác một chiêu kiếm, hóa thành nga nở va nở anh kiếm, chém về phía trước mặt thiên vương. Khẩn đón lấy, những cái kia ai nhờ kiếm dĩ nhiên đột nhiên dị biến một tí, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo to lớn A nhờ kiếm một ánh kiếm, rồi lại ẩn chứa nga nở va nở ánh kiếm sức mạnh. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm vực đại thành vô thanh vô tức, này có thể khiếp sợ thế giới, nắm giữ lay động toàn bộ thế giới sức mạnh thiên vương. Ngay khi Lữ Trác trước mặt, triệt để nát tan Hàn Cọc kinh sợ một tiếng, che miệng nhỏ, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Sau đó, na nở dê không có đối với thiên vương bị triệt để hủy diệt mà đáng tiếc, trái lại là si mê nhìn Lữ Trác. Liền thiên vương sức mạnh, cũng không thể nhượng hắn động lòng, thiếp thân nam nhân, quả nhiên là nam nhân chân chính không biết được chiêu kiếm này lại cho Hàn Cọc tăng thêm vô số hảo cảm, Lữ Trác tâm tình thật tốt. Phải biết, Minh Vương thiết kế đồ, có thể vẫn ở trong tay của hắn đây. Hắn đã sớm nhượng Robin hỗ trợ phiên dịch ra, chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu, là có thể chế tạo. Nhưng mà Lữ Trác nhưng không có bất kỳ chế tạo ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả ngoại lực, trung quy là ngoại lực. Coi như làm ra 10 chiếc minh vương, hủy thiên diệt địa, nắm giữ toàn bộ thế giới, vậy thì như thế nào e sợ chính mình như trước sẽ ở thời gian rội rửa dưới từ trần. Làm một cái địa cầu người, một cái ôm có vô hạn ảo tưởng địa cầu người, ánh mắt hà ngừng ở đây hắn không chỉ khát vọng chạm ở thế giới đỉnh cao, càng khát vọng trường sinh bất lão, hắn muốn nhượng thời gian ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ, hắn muốn dùng kiếm trong tay, tạo nên thuộc về hắn đại đạo Hàn Cốc. Vừa nãy nhượng ngươi lo lắng đây, xin lỗi. Lữ Trác nhìn về phía Hàn Cốc, khẽ mỉm cười, lộ ra ôn nhu vẻ mặt. Hàn Cốc khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ, ôn nhu như thế đối với thiếp thân thực sự hạnh phúc chết rồi. Bất quá, đương nàng nhìn thấy y phục của chính mình trên nhiễm một chu tờ bụi bặm, có vẻ hơi lạp tháp thời điểm, nhất thời liền sắc mặt một đổ. Lữ Trác cười ha ha, cu nở dê không thèm để ý na nở dê muốn cái gì. Đi tới bên người nàng nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. Được nhưng la cao như vậy, thiếp thân không lên nổi đây. Hàn Cốc cư một tiếng, trên mặt lại lộ ra một tia thật không tiện vẻ mặt. Vì Lữ Trác, na nở dê cái gì đều không bận tâm, nhưng la hạ xuống sau đó, mới phát hiện mình hảo như không có cách nào đi tới. Na nở dê cũng sẽ không gặp tổ, cũng sẽ không phi, bên người này con rắn to xạ lởm cu nở dê là không biết bay. Nhìn na nở dê này thẹn thùng dáng dấp khả ái, cùng lần đầu gặp gỡ thời điểm loại kia lạnh lẽo cao ngạo như hai người khác nhau. Lữ Trác tâm cu nở dê là nhũn dần, lúc mới bắt đầu, hắn thật là có chút tức giận, vì lẽ đó muốn có được Hàn Cọc tâm, đến bồi thường một tí bị hoa đa chính mình. Nhưng là khi thật sự được Hàn Cọc tâm sau đó, Hàn Cọc loại kia mỹ lệ, loại kia ôn nhu, nhưng cũng được trái tim của hắn. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy một thế giới đệ nhất mỹ nữ trong ngực, hơn nữa như vậy ôn nhu săn sóc, người nam nhân nào năng lực không động tâm đây. Nhìn Hàn Cốc, Lữ Trác trên mặt mang theo một tia áy náy, nói rằng, Hàn Cốc, xin lỗi, kỳ thực ta còn có những nữ nhân khác đây. Hà Hàn Cốc cả kinh, cũng không biết là tư vị gì, trong lòng phảng phất đánh đổ ngũ vị thố. Sau khi nàng nhìn thấy Lữ Trác này bao hàm áy náy ánh mắt sau đó, Na nở dê liền trong nháy mắt quăng rơi mất tất cả ý nghĩ. Không sao thiếp thân không tức giận. Nhìn Hàn Cốc này mỹ lệ làm rung động lòng người răng rấp, Lữ Trác trong mắt nhu tình như nước, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy na nở dê, hướng về na nở dê này béo mập môi hôn tới. Hàn Cốc thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Đây chính là hôn môi sao thiếp thân, cảm giác thật hạnh phúc. Trên mặt đất, trước đây bà chỉ huy dân chúng chuyển thạch cứu người, bận tối mày tối mặt, người nhưng đứng ở lữ chắc chui ra cái hang lớn kia phía trước, trên mặt mang theo lo lắng vẻ mặt. Ngay khi lữ chắc cùng Hàn Cốc thật lâu không ra đây, làm cho nàng cho rằng gặp phải nguy hiểm gì, chuẩn bị đi xuống cứu người thời điểm, một vệ sáng lóe qua, hai bóng người chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ thấy lữ chắc trên mặt mang theo mỉm cười, ôm Hàn Cốc, dưới chân dẫm phát sinh ánh sáng chẳng không, chậm rãi rơi xuống đất. Hàn Cốc y dôi tại lữ chắc trong lồng ngực, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng e thẹn. Trước đây bà con ngươi suýt chút nữa lại rơi ra đến rồi. Vừa nãy phía dưới phát sinh cái gì, cô nam quả nữ đến cùng phát sinh cái gì, bất quá cái vấn đề này na nở dê là vĩnh viễn cu nở dê sẽ không biết đáp án. Lữ chắc trực tiếp nhẹ nhàng một chiêu kiếm, đem nơi đó bùn đất cùng tầng nham thạch chấn động sụp đổ xuống, vĩnh viễn mai táng triệt để nát tan thiên vương. Cho cái này đã từng huy hoàng chói mắt cổ đại binh khí che lên phần thổ. Lúc này, xung quanh dân chúng thấy cảnh này, cu nở dê không thèm để ý lại một lần nữa chấn động mặt đất. Cầm lại rơi mất một chỗ. Tên kia là trong truyền thuyết nam nhân sao, trong lồng ngực của hắn ôm chính là Hàn Cốc, bệ hạ mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, trước đây bà không lo được đi nói chuyện với Lữ Trác, cao giọng quát mắng, muốn ổn định cục diện. Nhưng mà không có hoàng cung thị vệ, muốn ngăn cản đã quần tình kích động nhân dân, một người hay vẫn là khó một chu tờ, trừ phi dùng hạ sổ cụ làm cho các nàng toàn bộ mất đi ý thức, nhưng la làm như vậy cu nở dê quá vô nghĩa. Ngay khi dân chúng xông tới thời điểm, Hàn Cốc nhẹ nhàng tránh thoa tờ Lữ Trác ôm ấp, nhảy đến trên mặt đất, nhìn xung quanh nữ mọi người, trên mặt khôi phục ngạo nhiên cùng lạnh lùng. Làm cửu xa đảo quốc vương, thiếp thân tuyên bố tức khắc thoái vị, trở thành nữ nhi quốc hoàng hậu, mà Lữ Trác nhưng là nữ nhi quốc mới quốc vương. Một câu nói này lối ra, mở miệng, trước đây bà đúng là hơi hơi giật mình một cái, liền phản ứng lại, cu nở dê không có ngăn cản. Mà phía dưới dân chúng nhưng là sôi sùng sục. Cái gì Hàn Cốc bệ hạ lại gả cho một người đàn ông nam nhân, dĩ nhiên trở thành chúng ta quốc vương? Một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến, khiến cho Hàn Cốc đôi mi thanh tú vừa nhíu, đồng thời liếc mắt một cái Lữ Trác, chỉ lo cho Lữ Trác mang đến ấn tượng xấu. Lữ Trác nhưng là mỉm cười nhìn Na Nở Dê, không để ý chút nào cái khác tình hình, làm cho nàng mặt cười lần thứ hai một đỏ. "Hảo, tất cả yên lặng cho ta, đi làm việc không cho nghị luận." Hàn Cốc lạnh lùng quát lên. Trong giọng nói dĩ nhiên mang tới một tia hạ sổ cụ hạ kỳ, vừa vặn có thể kinh sợ dân chúng, nhưng cũng sẽ không đem các nàng đánh ngất. Loại này đối với hạ sổ cụ hạ kỳ lực trường khống, khiến cho Lữ Trác cũng than thở một tiếng. Trước đây bà cu nở dê là mặc cảm không bằng, Hàn Cốc xác thực là nữ nhi quốc mấy trăm năm qua một vị thiên tài hoàng đế.